Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679 trong Sơn Động Tự. Ai ngờ, kia Bạch Không Bỏ đối Giang Nam Như Nhất phái nhiệt tình. Đối với kia Giang Hàn Ngũ ba người lại là không nóng không lạnh. Hắn hướng kia ba người hơi hơi gật đầu liền xem như chào hỏi. Vội vàng xoay người, đem tay nhất chiêu. Làm ra thỉnh tư thế, tự đường Đình Sơn cùng Bạch Không Bỏ tương ngộ. Giang Nam Như có từng rời đi quá thứ nhất thiên. Nếu không phải ngày ấy bị mạnh mẽ bắt cướp tới rồi Côn Luân hư. Chỉ sợ lúc này hai người còn sẽ không tách ra. Nàng lúc này gặp được bạn cũ. Tất nhiên là tâm tình rất tốt. Cứ nhiên liền Bạch Không Bỏ kia không tầm thường thần sắc cũng không nhìn ra, lập tức. Bạch Không Bỏ ở phía trước dẫn đường. Mọi người ở sau người chậm rãi mà đi. Kia Bạch Không Bỏ đi không mau. Mấy cái biến chuyển liền tới rồi một chỗ sơn động ở ngoài. Nhưng thấy kia sơn động ở hai điều tế lưu chi sườn. Kia tế lưu tự đỉnh núi buông xuống. Lại là ở cửa động phía trên chia làm hai điều. Một tả một hữu. Hai điều dòng suối rũ xuống. Tất nhiên là có một phen khác ý nhị. Quả nhiên là hảo địa phương. Giang Nam Như thấy kia hai điều rũ xuống tế lưu dường như là nữ tử bím tóc giống nhau. Không khỏi vì này khuynh đảo, tỉ tỉ bên trong thính. Kia Bạch Không Bỏ hơi hơi mỉm cười. Nói, nếu không phải tỉ tỉ tin tức toàn vô. Nơi này hết thảy còn không đều là tỉ tỉ. Giang Nam Như lại là mỉm cười không nói. Tiến vào tới rồi kia sơn động bên trong. Kia sơn động không lớn. Lại cực kỳ lịch sự tao nhã. Cũng không biết vì sao. Giang Nam Như đột nhiên có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nàng tiến vào nơi đây. Lại thấy kia trong động bài trí cư nhiên cùng phía trước ở đường Đình Sơn tương tự. Giang Nam Như đột nhiên cứng họng. Nhìn kia khắp nơi bầy biện. Trong lòng lại là nhảy dựng. Thừa dịp kia Bạch Không Bỏ không chú ý. Giang Nam Như lại là âm thầm quan sát này đối phương. Lúc này Bạch Không Bỏ. Đã là cùng phía trước khác nhau rất lớn. Giang Nam Như đã sớm biết được kia Bạch Không Bỏ chuyên tu thi tu. Nhưng này trên người ánh mặt trời tùy ý. Cứ nhiên không thấy một tia âm khí. Lại thấy kia Bạch Không Bỏ thân hình cao lớn rất nhiều. Giơ tay nhấc chân chi gian. Cũng đã là nhiều một chút vương bá chi khí. Nhưng kia Bạch Không Bỏ chung quy là vượn trắng biến. Thành, lúc này thân mình đã là hơn phân nửa tựa hình người. Di độc kia trên đầu màu trắng lông tóc không hóa. Cứ nhiên giống như là một đầu tóc bạc giống nhau. Kia Bạch Không Bỏ trên người ăn mặc màu trắng áo choàng. Áo choàng bị này kiện thạc dáng người căng phình phình. Di độc kia đầu màu trắng đầu tóc. Càng là bằng thêm vài phần ý nhị. Các ngươi như thế nào tiến đến cùng nhau. Giang Nam Như ở kia trên chỗ ngồi định rồi. Đột nhiên thấy kia tiểu thú không biết tự nơi nào xuất hiện. Ngồi ở Bạch Không Bỏ bên cạnh, liền thuận miệng hỏi, ngày ấy tỷ tỷ không thấy bóng dáng. Ta tất nhiên là nơi nơi tìm kiếm. Bạch Không Bỏ chậm rãi nói, chỉ là kia lưu xa nơi quá mức lợi hại. Ta đành phải trằn trọc lướt qua lưu xa, mới đến tại chỗ, đợi cho tại chỗ sau khi nghe ngóng. Mới biết tỷ tỷ sớm đã không có tung tích, thậm chí liền kia phía trước độc cô chín, cũng không thấy bóng dáng. Nhưng thật ra này tiểu thú giữ lại, ta hai người nhất kiến như cố, liền vẫn luôn ở một chỗ. Ân, Giang Nam Như nghe kia Bạch Không Bỏ nhẹ nhàng bâng quơ. Lại là biết này bên trong vất vả, bên không nói, nhưng là xuyên qua lưu xa chỗ, liền không phải kia Bạch Không Bỏ có khả năng ví. Nếu là vòng qua lưu xa, rồi lại là không biết muốn hao phí nhiều ít tâm huyết. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Không Bỏ, lại thấy kia Bạch Không Bỏ ánh mắt cũng chính nhìn chính mình. Cũng không biết vì sao, Giang Nam Như tâm lại là đột nhiên nhảy dựng, dường như là bị thứ gì chập một chút giống nhau, này vài vị là người phương nào? Bạch Không Bỏ đột nhiên nhìn Giang Hàn Ngũ ba người, chậm rãi nói, Nga, tiểu Bạch chớ có kinh hoàng, này ba vị là tỷ tỷ đồng đội, cùng hành động. Giang Nam Như vừa mới đã giới thiệu qua ba người. Lúc này lại thấy Bạch Không Bỏ dò hỏi. Tất nhiên là lại nói một lần, tỷ tỷ chẳng lẽ nói chính là kia giao chiến hai bên. Bạch Không Bỏ ngữ điệu tức khắc cao lên, lạnh lùng hỏi, hết chương.